Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, không cho nói ra ngoài, ngươi quên chúng ta bây giờ là thực lực gì a? Người bình thường a, võ tu cũng bị phế người bình thường, Liễu Kiếm tiếp tục nói. Đúng vậy a, là người bình thường, kia lại có cái gì đặc biệt à, Vương Thành Long không rõ ràng cho Lamani, Liễu Kiếm. Ngươi ngược lại là nói rõ a. Vì cái gì nhóm chúng ta là người bình thường, hắn cũng không dám đối nhóm chúng ta động thủ. Vương Thành Hổ lần lượt nói, Vương Thành Báo cũng là một cỗ mờ mịt, bất quá, hắn tựa như là trông thấy cái gì hy vọng đồng dạng. Người bình thường thân phận, có cái gì đặc biệt sao? Không đặc biệt, nhưng là Lưu Phàm hay là muốn đối phó chúng ta? Liền có vẻ rất đặc biệt, Liễu Kiếm nhìn một chút Bàng Minh. Lại nhìn một chút Vương Thành Long ba huynh đệ, chí ít, các ngươi muốn hiểu rõ một chút, Lưu Phàm là không dám giết chúng ta, bất luận như thế nào. Nhóm chúng ta đều là nội môn học viện học sinh, đem nhóm chúng ta giết, hơn nữa còn là chúng ta bốn người người, sẽ là dạng gì ảnh hưởng. Học viện cao tầng nhất định sẽ trách tội xuống, liên sát bốn cái trong học viện học sinh, hơn nữa còn là nhập học ngày đầu tiên. Đây tuyệt đối là cái nguy hiểm nhân vật, này bằng với chính là đang đánh học viện mặt, học viện còn có thể che chở Lưu Phàm, tuyệt không có khả năng. Huống hồ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ tố chất thân thể, nằm cạnh Lưu Phàm mấy lần đánh, một cái cũng không chịu nổi a. Đúng a, Vương Thành Long vỗ mạnh một cái tay, trong nháy mắt, hắn chính là nghĩ minh bạch, nói không sai. Lấy Lưu Phàm thực lực bây giờ, nếu là đối nhóm chúng ta động thủ, tùy tiện một chiêu là có thể đem nhóm chúng ta đánh chết a. Ha ha ha, vậy thì dễ làm rồi. Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo đều đã là kịp phản ứng. Không khỏi, thật dài hô hấp một hơi, trong đầu loại kia lo âu nồng đậm, toàn bộ cũng để xuống. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tại thời khắc này cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Không sai, Lưu Phàm khẳng định cũng không dám đối nhóm chúng ta động thủ. Không phải vậy, thật không xem chừng đem nhóm chúng ta đánh chết, học viện chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhìn qua, Lưu Phàm cũng không ngốc, loại chuyện ngu này, hắn chắc chắn sẽ không làm. Trong bốn người, tự tin nhất, vẫn là Liễu Kimani. Hắn quơ quơ ống tay áo, hoàn toàn chính là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Đừng sợ Lưu Phàm, ngươi tin hay không, chúng ta bây giờ trực tiếp rời đi nơi này. Lưu Phàm cũng không dám đối nhóm chúng ta làm cái gì, nói xong. Liễu Kiếm chính là quay người liền muốn rời khỏi. Tin a, ta đương nhiên tin, vẫn là Liễu Kiếm nghĩ đến chu đáo a, bất quá vẫn là rất biệt khuất. Một thân võ tu, cứ như vậy không có. Ai, chỉ có thể là bắt đầu lại, Vương Thành Long ba huynh đệ. Cũng là lần lượt rời đi, chỉ bất quá, bọn hắn điểm ấy cử động, Lưu Phàm sẽ nhìn không thấy a, hoàn toàn rơi vào đến Lưu Phàm đáy mắt, thậm chí, liền lúc trước, bọn hắn nói chuyện là cái gì, Lưu Phàm cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, thật là có ý tứ a, Lưu Phàm không dám đối bọn hắn động thủ, lúc trước, như vậy vũ nhục Lưu Phàm, như vậy kêu gào. Hiện tại cảm thấy Lưu Phàm không dám đối với các ngươi động thủ. Không có ý tứ, Lưu Phàm tính tình, khả năng, so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn táo bạo được nhiều đâu. Phủi ngay tại rời đi Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ. Lưu Phàm hướng về phía Thái Giai Huyền tiếp tục nói ra. Thái lão sư, những này bom ta cũng tặng cho ngươi. Bất quá nha. Hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta một cái yêu cầu nho nhỏ, yêu cầu nho nhỏ. Thái Giai Huyền trong lòng một treo. Quả nhiên những này bom không có dễ dàng như vậy đạt được. Làm sao có thể bạch bạch đưa cho hắn đâu. Căn bản chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình tốt. Nghĩ lại, Thái Giai Huyền cảm thấy Lưu Phàm nói cái này yêu cầu nho nhỏ. Có thể sẽ rất lớn. Đánh tới hắn căn bản là làm không được. Thái Giai Huyền lo lắng nhất chính là cái này. Nhưng, cái này 19 quả bom, lại quá quý giá, chẳng những là có thể cho hắn nghiên cứu. Đồng thời, nếu là giao cho học viện cao tầng xem, có lẽ còn có thể đạt được ngợi khen. Tất nhiên có thể khiến cho hắn ở trong học viện địa vị rõ ràng đề cao. Đãi ngộ cũng sẽ trở nên càng thêm tốt. Ngay sau đó, Thái Giai Huyền hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Lưu Phàm Phàm, ngươi nói, bất luận ngươi nâng chính là yêu cầu gì, chỉ cần là tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta cũng bằng lòng ngươi. Chỉ là, hy vọng yêu cầu này đừng quá lớn. Dù sao, ta cũng có thể lực có hạn. Lập tức, toàn bộ sân bãi thanh âm cũng an tĩnh lại, tất cả mọi người nghĩ biết rõ, Lưu Phàm Phàm nâng yêu cầu là cái gì, lại có thể nhường Thái Giai Huyền chỉ là dựa vào yêu cầu này. Miễn phí đổi được 19 khỏa uy lực cực mạnh bô môn sơ, rất đơn giản. Thái lão sư, lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể làm được. Lưu Phàm Phàm ánh mắt lần nữa phủi Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long huynh đệ ba người một chút. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút nằm tại chân hắn một bên. Còn tại kêu rên, còn tại không ngừng cầu xin tha thứ Bàng Minh. Lưu Phàm Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía Thái Giai Huyền nói. Thanh âm một chút cũng không có đè thấp, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc trước, ta là thế nào bị bọn hắn nhục nhã? Thái lão sư, ngươi cũng nhìn thấy đi. Chờ một cái, ta nghĩ kỹ tốt tính toán ta cùng bọn hắn mấy cái ở giữa ân oán. Lưu Phàm Phàm chỉ vào Bàng Minh, lại chỉ vào Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ nói ra. Khả năng sẽ chết mấy người. Trong nháy mắt, ngay tại rời đi, Liễu Kiếm bước chân đột nhiên liền dừng lại. Cái gì? Vương Thành Long ba huynh đệ thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái. Đừng, không muốn, không muốn. Trong khoảnh khắc, Bàng Minh lập tức minh bạch Lưu Phàm Phàm ý tứ, tranh thủ thời gian hướng về phía Thái Giai Huyền lớn tiếng gào thét. Thái lão sư, ngài không thể tùy ý hắn làm như vậy a. Hắn sẽ giết nhóm chúng ta, thật sẽ giết chúng ta. Lưu Phàm Phàm ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, hắn không muốn Thái Giai Huyền tinh thạch, hắn muốn là Thái Giai Huyền quyền, muốn Thái Giai Huyền dùng quyền bảo vệ hắn. Bất quá, điểm ấy ý tứ, Thái Giai Huyền sẽ nghe không hiểu a. Hắn đến cũng là không nghĩ tới. Lưu Phàm Phàm tuổi còn nhỏ, tâm cơ lại là không có chút nào cạn a. Nhưng hắn ưa thích, bởi vì đối với hắn mà nói, cũng không thua thiệt, không có chút nào thua thiệt, tương phản, còn kiếm lời không ít a. Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ, chết rồi, đây cũng là chết rồi. Bất quá là bốn cái học sinh mà thôi, bốn người này chết rồi, chính Thái Giai Huyền đều có thể giúp Lưu Phàm Phàm đem sự tình áp xuống tới. Về phần Bàng Minh nha, đích thật là còn nghiêm trọng hơn một chút. Dù sao Bàng Minh là thân là túc quản chức vị học viện cao tầng, tất nhiên sẽ trách tội xuống. Bất quá, học viện cao tầng cũng là hơn coi trọng lợi ích. Đến lúc đó, Thái Giai Huyền chỉ cần là đem Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới bom lộ ra tới. Lập tức, đến tột cùng là Lưu Phàm Phàm trọng yếu, vẫn là Bàng Minh trọng yếu. Liếc qua thấy ngay, có thể trong thời gian cực ngắn luyện chế ra 20 khỏa uy lực như thế cường đại bom. Loại năng lực này, tại toàn bộ trong học viện, có lẽ nói không lên là tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Chỉ cần là có đầu óc người, liền có thể muốn lấy được. Lưu Phàm Phàm giá trị, tuyệt đối còn cao hơn Bàng Minh lên mấy lần, mà đã có thể lên làm học viện cao tầng, cũng có thể sẽ không có đầu óc a. Tuyệt không có khả năng. Thái Giai Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức, chính là làm ra quyết đoán, căn bản cũng không có để ý tới Bàng Minh. Lưu Phàm Phàm, ngươi lúc trước tao ngộ, ta cũng là nhìn thấy, bọn hắn những người này, thật sự là khinh người quá đáng, ngay cả ta cũng nhìn không được, như thế khi nhục ngươi, giải quyết như thế nào, chính ngươi làm ra quyết đoán đi, ta nhất định ủng hộ ngươi. Ngay sau đó, Thái Giai Huyền chính là lui lại mấy bước, nhìn lướt qua chu vi những này học sinh, trong ánh mắt đều là uy nghiêm. Nơi này chuyện phát sinh, bất luận Lưu Phàm Phàm làm cái gì, các ngươi ai cũng không cho phép truyền đi. rõ ràng không? Ngoặc kép, hết chương.